Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Nhận Radio. Nay chúng ta sẽ với tập 26 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Ok, tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là đang có một cái gì đấy giữa Hứa Thanh và thiếu niên Như Nhân Tộc. Cả hai đều đang cố gắng ám toán lẫn nhau. Liệu rằng ai sẽ thành công? Liệu rằng ai sẽ được người cuối cùng? Quý vị hãy chờ đón trong tập hôm nay để chúng ta biết thêm chi tiết. Những diễn biến tiếp theo thế nào thì quý vị hãy chờ đón. Có vẻ đang đến phần hấp dẫn rồi. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện nào này. Gió đêm như một lưỡi dao nhuốm máu, mang theo mùi tanh, mang theo ẩm ướt. Được sứ giả tử vong vác trên người chạy khắp nơi ở chỗ hẻo lánh trong thành trì. Trong bóng tối, thân ảnh của sứ giả tử vong tùy ý để ý phía trước, sát ý trong tiếng kèn lệnh hình dung như hợp lại với toàn bộ bóng mờ trong thành trì, không ngừng hội tụ lại, lại không ngừng tản ra, dường như không sợ hãi, khiến cho tất cả sinh mệnh muốn vùng vẫy đều cảm thấy tuyệt vọng. Mãi đến khi nó đi thẳng về phía trước trong đêm tối tràn nhập sát ý, đụng phải một người ở trong nơi tối tăm và hẻo lánh. Đó là bóng người mặc trường bào màu xám. Trong đêm tối, bóng lưng hắn giống như đao cắt không dứt, châm đâm không thấu, hàn khí tràn ra trên người của hắn dường như đã ngăn chặn cả sao sáng trên bầu trời, khiến cho người ta hít thở không thông. Trước mắt một cái giống như sông chảy xiết gặp phải biển khơi, dường như là bầy sói tham lam gặp phải sói vương. Cước bộ của nó ngừng lại, thân thể vô hình dưới sự im lặng bốn phía hình như đang lặng lặng chăm chú nhìn đối phương, cho đến khi thân ảnh màu xám chậm rãi quay đầu. Trong mắt bình tĩnh lại hố đen lạnh như băng. Nó nở nụ cười. Dường như nó đã tìm ra được tín ngưỡng. Dường như nó đã tìm được đồng bào. Nó vác lưỡi đao tử vong, hồ hồ vây quanh bốn phía thân ảnh màu xám này, giấy lên mái tóc dài của hắn, lay động trường bào của hắn. Tối nay, gió hơi lớn. Hứa Thanh nhẹ giọng nói, quay đầu tiếp tục ngưng mắt nhìn căn phòng nơi xa trong bóng tối. Căn phòng trong mắt hắn giống như nhìn thấy là một cái quan tài, lộ ra cảm giác nặng nề trong đêm. Nơi đó là chỗ ở của thiếu niên Nhân Như mà hắn tìm được trong khoảng thời gian này. Đối phương không giống với đệ tử của ngọn núi thứ bảy, hình như không có tư cách được pháp chu, cho nên muốn ở lại trong thành chỉ có thể lựa chọn ngủ trên bờ, cố định cùng một chỗ với tùy tùng hỗ trợ của mình. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn chăm chú, không nóng vội. Trong đêm tối này, tiếng hít thở đều đặn rất nhỏ của hắn như nước đá chậm chậm tan chảy, rất sâu, rất dài. Hắn đang đợi. Khí tức của ký hiệu báo chuẩn xác cho Hứa Thanh biết, người hắn phải đợi ở chỗ này, và lại mang theo phán đoán quy luật một mình ra ngoài lần trước của đối phương. Lần này, có lẽ cũng sắp đến thời điểm tên Nhân Dư này ra ngoài rồi. Nhất là hôm nay, tâm tình của đối phương rất kém. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy đại khái tối nay mình sẽ có khả năng đợi được đối phương. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, mặt trăng trên bầu trời lại một lần nữa bị mây đen che khuất. Gió đêm thổi tới, căn phòng bị chôn vùi trong bóng đêm bỗng truyền tới tiếng ngăn gió ồ ồ. Thanh âm này khiến cho căn phòng giống như quan tài này càng thêm hiu quạnh hơn, như tiếng than nhẹ khàn khàn trước khi chết, vang vọng trong bầu trời đêm yên tĩnh. Một thân ảnh xuất hiện từ trên tường cao, đạo bào màu xám không thể che lấp hết mùi vị cá tanh trên người. Ánh mắt như bảo thạch màu xanh, hình như cũng không cải biến được bản tính âm độc. Trong gió, á bào rộng thùng thình của đối phương bay múa, thanh thế giống như cường tráng lại yếu ớt, hóa thành hình dáng, nhưng chỉ là một tầng hơi mỏng, càng giống như một lớp da người. Kẻ này chính là vị thiếu niên, Nhân Như tộc kia. Hôm nay tâm tình của gã vô cùng ác liệt, chuyện ban ngày khiến cho gã cảm thấy bị nhục nhã là cực lớn. Trưởng công chúa ngọn núi thứ bảy thì thế nào? Sớm muộn cũng một ngày, ta sẽ làm cho ngươi tàn phế, dùng thân thể của ngươi nuôi dưỡng quỷ vực thư trùng. Thiếu niên Nhân Như tộc nghiến răng, tâm tình không vui, khiến cho gã lựa chọn ra ngoài trước mấy hôm. Gã cảm thấy mình nhất định phải phát tiết một phen. Mà phương thức phát tiết được gã kêu hai người tỷ tỷ đồng tộc an bài tốt rồi, không phải là nữ nhân mà là trẻ con. Đây là ham mê mà gã không thể cho quá nhiều người biết được, vì gã thích hành hạ trẻ con ngoại tộc đến chết. Dùng cái này đổi lấy sự vui sướng của bản thân. Giờ phút này thân thể của gã nhoáng lên một cái, đi vào trong bóng tối. Gã đi về phía trước, thân ảnh của gã chậm rãi mơ hồ, cuối cùng tan biến, vô luận thị giác hay cảm giác. Trong thời khắc này, đều mất đi tiêu điểm. Dường như trong một cái chớp mắt, kẻ này đã không còn tồn tại nữa. Nhưng mùi của ký hiệu sẽ không biến mất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào thân ảnh đối phương tan biến, thần sắc bình tĩnh, im hơi lặng tiếng cất bước cũng tương tự đi vào trong bóng đêm. Gió càng lớn hơn, dường như thanh đao không ngừng đối kháng với không khí, không ngừng vang vọng trong màn đêm im lặng. Sau nửa canh giờ, trong góc của một chỗ phố nhỏ, bỗng nhiên giờ phút này trong hư không vặn vẹo, thân ảnh của thiếu niên nhân ngư tộc lại được huyễn hóa hiện ra, mà ngay khoảnh khắc thân ảnh thiếu niên nhân ngư lộ ra, gã liền cảm nhận được cỗ nguy cơ, thân thể bỗng nhiên co rút. Nhưng đã chậm, một màn nước dày đặc lập tức hiện ra phía sau gã, cũng hiện ra ở bốn phía, hoàn toàn bao phủ kín đầu con phố nhỏ. Trong chớp mắt một tiếng gào thét trầm thấp truyền ra từ phía trước màn nước. Một con đại kình to lớn hình thành bởi thuật pháp nhô lên trong màn nước, nhanh chóng thành hình. Con đại kình kia lộ ra sát cơ lạnh như băng, mở cái miệng rộng về phía thiếu niên nhân như, lộ ra răng nhọn rậm rạp, mang theo khí thế vô cùng cuồng mãnh, bỗng nhiên nuốt tới. Ánh mắt thiếu niên nhân như trở nên sắc bén. Có chút ý tứ, đúng lúc tâm tình hôm nay của ta khó chịu, chơi đùa cùng với người vậy. Trong lúc nói, hai tay của gã giơ lên như đang muốn bấm niệm pháp quyết. Nhưng vào lúc này, một cỗ bóng mờ dung nhập cùng với bóng tối, lập tức dây thừng tản ra thành từng cái, cấp tốc bát phương lao đến, trực tiếp quấn quanh trên cánh tay thiếu niên nhân như, bao phủ tay gã, khiến cho gã không cách nào hoàn thành động tác bấm niệm pháp quyết. Trong khi bao phủ bàn tay, bóng ma này cũng đồng thời nhanh chóng lan tràn về phía cổ của gã. Mà vô luận chỗ hai tay hay làn da chạm phải cái bóng này đều đang lập tức truyền tới một cơn đau nhức kịch liệt như vết lở bị sát muối, giống như đang nhanh chóng bị ăn mòn. Một bàn này quá đột ngột, sắc mặt thiếu niên nhân như lần nữa đại biến. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt và cơn đau đớn kịch liệt khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Trong lúc gã vùng vẫy thì con tình ngư huyễn hóa phía trước màn nước đã đến trước mặt gã, lấy khí thế kinh người trực tiếp nuốt vào. Nhưng ngay khi con tình ngư nuốt vào, thiếu niên nhân ngư này nháy mắt phát ra một tiếng gào thét. Một đạo ánh màu lam bộc phát ra từ trên người của gã, chùm sáng sắc như gai sắc, ý định xua tan cái bóng mờ trên người, đồng thời cũng kích xạ về bốn phía. Chùm sáng trực tiếp va chạm với con tình ngư. Con tình như ầm ầm tan vỡ, nhưng cũng không tứ tán bốn phía, dư lực vẫn đánh tới như sóng biển, vang lên tiếng nổ rồi hạ xuống. Toàn thân thể thiếu niên nhân như chấn động, thân thể lùi lại, máu tươi phun ra, thừa dịp ánh sáng màu lam kia khiến cho bóng mờ quỷ dị bị chậm lại, thân sắc gã lộ ra vẻ dữ tợn hung tàn, vừa muốn mở túi trữ vật ra. Nhưng, đúng vào lúc này, bóng mờ tràn nhập trên người gã lần nữa bộc phát, lại một lần nữa quấn quanh hai tay để cản hành động của gã. Sau đó tiếp tục tràn ra khắp toàn thân của gã. Một màn này khiến cho nội tâm thiếu niên nhân như đang hoàn toàn hoảng sợ. Cũng ngay vào thời khắc này, một đạo hàn mang màu đen từ chỗ tối gào thét lao đến, phóng thẳng tới mi tâm của gã. Sau tia hàn mang này, gã thấy được một thân ảnh màu xám từ từ bía trước màn nước lao tới. Tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp màu đen. Giống nhau đều là thiếu niên, trong khi tóc đen tung bay, mặt người này không cảm xúc, duy chỉ có ánh sáng trong đôi mắt yên lặng lộ ra vô cùng băng hàn. Bốn phía, những cơn gió lượn lờ như hóa thành lưỡi đao, dường như bên cạnh hắn có một sứ giả tử vong đang nghe răng cười, nhấc lên chiếc áo choàng màu đen, lao theo thân ảnh của hắn cấp tốc vọt đến. Là ngươi! Thiếu niên nhân như tộc nhìn ra Hứa Thanh, trong lúc nguy cơ sinh tử gã chợt mở to miệng, trong lúc nói phun ra một đạo tia sáng màu trắng bạc. Đạo tia sáng trắng bạc này đón gió liền tăng trưởng, nháy mắt, hóa thành một cánh quạt cực lớn, gào thét quét về phía màn sắt màu đen, ngay lập tức song phương va chạm vào nhau, truyền ra thanh âm vũ khí va chạm cực lớn. Bởi vì ẩn chứa lực đạo quá mạnh, cho nên vô luận quạt hay que sắt màu đen đều bị trách đi, ầm ầm lao về một hướng khác, nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt thiếu niên nhân như và Hứa Thanh lần nữa giao phong. Trong chớp mắt khi hai bên trực chiến với nhau, Hứa Thanh trực tiếp tới gần. Cùng lúc đó, cái mang cá trên mặt thiếu niên nhân như chợt vòng lên, hóa thành từng đám gai sắc dài trên mặt, khiến cho biểu cảm của gã trở nên dữ tợn. Gã mở to miệng nhanh chóng nhả ra một quả hạt châu màu lam. Chết cho ta! Thiếu niên nhân như phát ra tiếng gầm nhẹ, quả hạt châu màu lam trong nháy mắt bộc phát ra chùm sáng kinh người, trực tiếp bay tới gần Hứa Thanh bao phủ thân ảnh của hắn. Gã rất tự tin. Dưới thần thông bổn mạng này của mình, trừ phi là tu sĩ trúc cơ, bằng không mà nói coi như ngưng khí đại viên mãn, cũng ít người có thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy khóe miệng của hắn nhe răng cười, vừa muốn tiếp tục trấn áp cái bóng mờ quỷ dị trên người. Nhưng nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn đã hoàn toàn đại biến. Theo chùm ánh sáng màu lam phía trước nổ vang, thậm chí còn lộ vẻ hoảng sợ. Phía trước trong chùm ánh sáng màu lam bao vây, một đạo thân ảnh khổng lồ đội trời đạp đất đứng bên trong, nghênh đón chùm ánh sáng này. Toàn thân thân ảnh này đen nhánh, đầu có độc giác, dữ tợn như lệ quỷ, khắp toàn thân là những gai sắc tựa như vạn quỷ vương. Giờ phút này nó đang gào thét không thanh âm về phía chùm sáng xanh, sau đó đại thủ rơi lên, che đậy chùm sáng, bắt lấy. Cái này chính là hư ảnh của Khôi. Dưới hư ảnh cực lớn màu đen của Khôi là Hứa Thanh mặt không cảm xúc đang bay vọt tới thiếu niên nhân ngư. Toàn thân có rất nhiều miệng vết thương do chùm sáng kích chạm mà ra. Nhưng dùng mắt thường có thể thấy được những vết thương đang cấp tốc khỏi hẳn. Sát cơ trong mắt hắn hoàn toàn bạo khai trong thời khắc này. Vô luận là thiếu niên nhân như đoạt tung lúc trước hay là khi ra tay với Hứa Thanh trong cửa hàng. Hứa Thanh đều không ứng phó toàn lực. Cái bóng thủy chung không nhúc nhích, một không hóa ra hư ảnh của Khôi, cũng chưa từng lộ ra sự khôi phục mãnh liệt của mình. Phong mang của hắn chỉ lộ ra trong na sát khi hắn giết người. Khí huyết hóa ảnh, còn có tu vi của người. Không thể nào, sự khôi phục của người này... Thần sắc thiếu niên nhân như lộ ra vẻ hoảng sợ trước đó chưa từng có. Nguy cơ sinh tử hóa thành hoảng sợ trong mắt, lời nói của gã cũng có chút trở nên lộn xộn. Gã muốn mở ra túi trữ vật, muốn dùng ngọc giản truyền âm cầu cứu, nhưng... Giờ phút này đạo bóng mờ trên người gã tựa như vật sống vậy, giống như có thể phát ra tâm tư của gã, gắt gao quấn quanh hai cánh tay, khiến cho gã không cách nào giơ lên, không cách nào bắt lấy bất luận vật phẩm gì. Mà Hứa Thanh cũng chưa từng lãng phí chút thời gian nào, dĩ nhiên đã tới gần. Tay phải lập lòe hàn mang, một con dao găm xuất hiện. Nhìn con dao găm, thiếu niên nhân như phát ra tiếng gào thét điên cuồng, bất chấp đạo bóng mờ giờ phút này đã quấn trên cổ. Cũng không đủ thời gian để bao phủ những bộ vị đang bị ăn mòn mãnh liệt trong lòng. Nguy cơ trước mắt, thân thể của gã chợt nhoáng một cái. Hai chân nhanh chóng giơ lên, nháy mắt liền mơ hồ, sau đó biến thành một cái đuôi cá màu đen, toàn lực vẫy đuôi về phía Hứa Thanh. Cũng trong một cái chớp mắt này, gã cũng toàn diện bộc phát thiên phú huyết mạch. Ngoài thân thể, hoàn thành hư ảnh của nhân như, hợp với dùng cái đuôi cá của gã, tạo thành một kích cường hãn. Biểu cảm của Hứa Thanh không chút nào biến hóa, tốc độ không giảm, trong chốc lát lao tới, giơ cánh tay trái lên đánh ra một quyền. Hư ảnh của Khôi sau lưng gào thét cũng dung nhập vào trong một quyền này đồng thời hạ xuống. Da thịt bong chóc, máu thịt vỡ tan. Cái đuôi cá cực lớn trực tiếp trên 5x7, hư ảnh nhân nhi dưới quyền của Khôi cũng bị đánh vỡ. Mặt đất bốn phía chấn động mạnh một cái, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng thiếu niên nhân như truyền ra. Nhưng màn nước ở bốn phía quá dày, tiếng thét kia đã cắt cao bị nhốt lại trong ngõ hẻm. Nguyên rủa. Trong tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên nhân như đã mất đi nửa người, hai mắt đỏ thẫm gào thét một tiếng, máu thịt tan vỡ của đôi cá tựa như có hoạt tính, mang theo là nhao nhao từ bát phương, chợt hội tụ về Hứa Thanh, lấy tốc độ cực nhanh nháy mắt liền bao phủ hắn. Mặc dù tốc độ hội tụ của nó rất nhanh, nhưng lại không bằng Hứa Thanh. Hầu như trong chớp mắt khi đoàn máu thịt bao phủ, bởi vì tốc độ cực hạn thân thể của hắn đã lưu lại tàn ảnh, nguyên rủa từ máu thịt cái đuôi cá lập tức bao phủ tàn ảnh của hắn. Về phần chân thân, giờ phút này xuất hiện sau lưng thiếu niên nhân như, không đợi máu thịt của cái đuôi cá kia vỡ vụn đuổi theo, trong khi thiếu niên nhân như hoảng sợ, một thanh dao găm lạnh lẽo đã chém qua trước cổ của gã. Hứa Thành, tà! Thân thể thiếu niên nhân như buồn rùn, tiếng nói trở nên bén nhọn dồn dập. Nhưng gã đã không còn cơ hội nói tiếp, sau đó nói ra ba chữ, sự lạnh lẽo trên con dao găm đã chạm đến. Hứa Thanh hung hăng cắt một cái, hắn không có thói quen nghe gì ngôn. Tiếng cắt cổ quen thuộc vang lên. Máu tươi nháy mắt vun trào, trong chớp mắt thân thể thiếu niên nhân như run rẩy mãnh liệt đến cực hạn, tựa như con cá trên thớt bị chặt xuống nửa cái cổ vậy. Ánh mắt của gã trợn to, muốn quay đầu lại nhưng không cách nào làm được, cho đến mấy hô hấp cuối cùng. Khi trong thân thể ngã xuống, gã rốt cục thấy được gương mặt Hứa Thanh ở đằng sau. Quần áo bị ngươi làm ô uế mất rồi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đây là một câu duy nhất từ đầu đến cuối hắn nói ra. Người! Máu tươi trên cổ tên thiếu niên nhân ngư vẫn còn tràn ra, trong khi gã run rẩy đã chậm rãi mất đi hô hấp. Hai mắt mẫn mở to như trước, bên trong còn sót lại chút quyến luyến đối với thế giới này. Cũng còn sót lại vẻ không cách nào tin, dường như vô luận kháng nghĩ thế nào cũng không ngờ đến thiên kiêu giống như mình lại bị tử vong ở đây. Tuyệt khí bỏ mình. Biểu cảm của Hứa Thanh vẫn rất bình tĩnh, gã gỡ phù bảo tăng tốc độ trên đùi, nhặt lên túi chữ vật mà thiếu niên nhân như thủy chung không cách nào gỡ ra, quay người đi ra ngoài con hẻm nhỏ. Cái bóng mờ trên thi thể thiếu niên nhân như nhanh chóng lùi về, trở lại dưới chân Hứa Thanh. Cho đến khi đi tới đầu hẻm, bước chân Hứa Thanh vẫn không dừng, cũng không từng quay đầu nhìn lại, chỉ giơ tay lên dùng sức bóp một cái về phía sau, mà nước bao phủ con hẻm nhỏ lập tức rung động lắc lư, bắt đầu dị động. Từ lớn đến nhỏ, từ ngoài vào trong, lấy thi thể nhân như làm trung tâm, lập tức áp xúc lại. Tốc độ kinh người cuối cùng phịch một tiếng, áp lực đến từ tấm màn nước bốn phía toàn bộ hội tụ trên thi thể thiếu niên nhân như. Trong tiếng vang, thi thể của thiếu niên nhân như và cả những miếng thịt nhỏ vỡ vụn trong con hẻm này hoàn toàn tan vỡ. Không còn sót lại một chút nào, thân hình câu diệt. Hứa Thanh đã đi xa, màn nước chậm rãi hạ xuống hóa thành từng giọt nước, rơi xuống trong con hẻm yên tĩnh, cọ rửa hết thảy. Những giọt nước khiến cho mặt đất sạch sẽ, khiến cho hết thảy máu tanh đều tàn đi, cũng khiến cho tia nắng ban mai từ xa xa chậm rãi nhô lên thuận lợi chiếu vào nơi đây, chiết xạ vào vũng nước trên mặt đất, phản quang ra ánh sáng chói mắt. Từ trời tối đến hừng đông, đối với cả bầu trời mà nói chỉ là một cái chớp mắt, đối với sinh tử con người cũng giống như vậy, giống như sống và chết, chỉ trong chớp mắt một cái nà sát. Gió buổi sáng thổi tới bến cảng khiến cho những cánh buồm tung bay. Nhưng nếu chỉ có vài cơn gió như vậy thì chưa đủ để lắc cánh buồm. Nỗ lực thổi lên mặt biển khiến người ta có cơn sóng lan tan. Nhưng biển khơi vô cùng thâm sâu, gió vô lực thổi qua, thậm chí không cẩn thận một cái có thể bị nuốt sống dưới những cơn sóng biển lên xuống. Giống như con cá không biết lượng sức đi trêu chọc đối thủ không nên trêu chọc. Tia nắng ban mai chiếu xuống, so với gió bình tĩnh hơn nhiều, cũng không có nhiều dục vọng như vậy, im lặng chiếu rọi từng chiếc thuyền, cũng đã chiếu rọi vào trên vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Thanh đang đi trở về. Giết người cũng tốt, giết cá cũng được, đối với Hứa Thanh mà nói, từ một khắc để lộ ra sát ý đối với chính mình, kết cục đối phương đã được định trước. Hắn muốn sống sót, cho nên bất cứ tồn tại nào uy hiếp tới sự an toàn tính mạng của hắn cũng sẽ chạm đến vạch chỉ đỏ của hắn. Hắn biết rõ giữa sinh mệnh khi còn sống là không giống nhau. Tiên sinh giáo thư trong sóng nghèo đã từng tự diễu về loại không giống nhau này. Gã nói với những đứa trẻ bao gồm cả Hứa Thanh bên trong, nếu thịnh thế như vậy, những người đương quyền còn có thể dùng một tầng khố để che giấu một chút, nhưng nếu ở loạn thế, đây đều là nhận thức thâm căn cố đế của mọi người. Nhưng một đường Hứa Thanh đi tới đây, hắn cũng biết thế giới này ở một mức độ nào đó cũng rất công bằng. Bởi vì sau khi tử vong, thật ra ngoại trừ mất đi hết thảy, nhưng kết cục cuối cùng đều là cùng một phương hướng. Chết ở trong ngõ hẻm không ai biết được, hay chết trong một cái ao trồng chất bạch, bảo thạch và rượu cũng không sợ khác nhau. Nhị Điện Hạ nói cũng đúng, đúng là rất tanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn mặt trời mọc đi vào trong khoang thuyền, rửa sạch thân thể, cho đến khi trên người không còn mùi tanh, hắn mới nằm xuống. Ngày hôm nay hắn không phải đi trực, cho nên hắn không cần đi tới bộ hung ti điểm danh. Giờ phút này tâm tình hắn có một loại cảm giác, hắn cảm thấy nên ngủ một giấc thật ngon. Nhưng trước khi ngủ, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống lấy ra thẻ tre, rạch một đường trên bốn chữ thiếu niên nhân như. Nhìn lại một chút dòng chữ kim cương lão tổ xếp ở vị trí đệ nhất, sâu trong mắt có sát ý bày đen. Sắp rồi. Trong tiếng thì thào, Hứa Thanh lấy ra túi chữ vật mà thiếu niên nhân như thủy chung không có cơ hội mở ra. Hắn rất thắc mắc bên trong đến cùng túi này có chứa vật phẩm gì. Vì vậy sau khi lục tung vài cái trong tay, Hứa Thanh nheo mắt trầm ngâm một phen, linh năng trong cơ thể tự động bộc phát tràn vào trong túi chứa vật. Việc này cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Sau khi chủ nhân tử vong, ấn ký trên túi đã sớm tiêu tán. Cái này khiến cho linh năng của Hứa Thanh có thể thuận lợi tràn vào, điều tra vật phẩm trong đó. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh không tự giác được hít vào một hơi. Giàu có như vậy. Hứa Thanh thì thào, tuy linh thạch trong túi chỉ có cỡ hơn 100 khối, nhưng linh phiếu của ấn ký ngọn núi thứ 6 thì có trọn vẹn 12 tờ. Mỗi tờ đều trị giá 100 linh thạch. Một khoản lớn như thế khiến cho trái tim Hứa Thanh cũng tăng tốc nhảy lên. Dẫu sao đây cũng là một khoản tài phú mà hắn chưa bao giờ có được. Nhưng hắn hiểu được vì để đảm bảo được mục đích trong thời gian ngắn không thể đổi những tấm linh phiếu này. Cho nên sau khi bình phục được chút tâm tình, Hứa Thanh lại tiếp tục xem xét những vật phẩm khác ngoại trừ linh thạch. Trong túi trữ vật còn có 5 kiện trọng bảo, mà theo hắn vung tay phải lên, hai tờ phù bảo xuất hiện trước mặt của hắn. Một tờ màu vàng, một tờ màu lam. Khi hai lá bùa này xuất hiện, chấn động trong chúng nó tản mát khiến cho Hứa Thanh cảm thấy giật mình. Và lại nhìn kỹ ấn ký trên đó, bộ dạng đều rõ cả hai, mới đến 8-9 phần. Hiển nhiên chưa được sử dụng mấy lần. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ một phen, xác định được hai tờ phù bảo này, tờ màu lam chính là loại phòng hộ, tờ màu vàng chính là loại công kích. Nếu bị con cá kia mở ra túi trữ vật, Hứa Thanh nheo mắt, hắn có thể tưởng tượng, nếu quả thực xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù mình vẫn có thể chém giết đối phương như cũ, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng sẽ phải trả giá cực lớn. Cho nên phương pháp vận dụng cái bóng trên thực tế sẽ còn có thể phong phú hơn nữa. Hứa Thanh cúi đầu quét qua cái bóng của mình, sâu trong mắt có một vòng ánh sáng âm u hiện lên. Trong đầu hiện ra một màn khi thiếu niên Nhân Như bị cái bóng quấn quanh, lúc đó cái bóng một cái chớp mắt tựa như đang sống vậy. Là ảo giác. Hứa Thanh nheo mắt nhìn cái bóng sâu một hồi, giơ tay sờ vào nơi khối thủy tinh màu tím bị vùi sâu trong ngực. Trong ánh mắt có hàn mang lóe lên, hắn đã thử nhiều lần cảm thụ, biết rõ khối thủy tinh màu tím này có tác dụng trấn áp đối với cái bóng. Giờ phút này bất kể có sống hay không, Hứa Thanh cảm thấy, trước tiên trấn áp thử một chút xem. Vì vậy hắn thử nghiệm tràn linh năng trong cơ thể vào bên trong khối thủy tinh màu tím. Quá trình có chút không lưu loát, Hứa Thanh thử mấy lần mới thành công. Mà một cái chớp mắt khi hắn vừa thành công, toàn thân hiện ra ánh sáng màu tím long lanh, hình thành lực lượng trấn áp, nổ vang về phía cái bóng trên mặt đất. Cái bóng trong nháy mắt vặn vẹo, giảm bớt đi một chút. Hứa Thanh cẩn thận nhìn chút, đáy lòng thỏa mãn. Hắn không muốn hao tâm suy đoán xem đối phương có sống hay không. Coi như là mình suy đoán sai, cái bóng cũng không có khả năng có linh tính. Làm nhiều cũng chỉ lãng phí một chút linh năng mà thôi. Vì vậy sau khi liên tục trấn áp mấy lần, hắn mới bỏ qua. Cuối cùng hào quang trong ánh mắt mới thu điểm. Điềm Nhân ngẩng đầu như không có việc gì, thu hồi hai tờ phù bảo trước mặt. Hắn tiếp tục kiểm tra túi trữ vật lần nữa, cuối cùng lấy ra các vật phẩm khác nhau. Phía trước là một tấm hải đồ, ký hiệu bên trong vô cùng kỹ càng, so với hải đồ mà đệ tử ngọn núi thứ bảy chế tạo còn toàn diện và chi tiết hơn rất nhiều. Bên trong thậm chí còn đánh dấu ra vị trí Nhân Như đảo. Sau khi Hứa Thanh xem xét, cảm thấy giá trị vật này sợ là không hề ít hơn so với tờ phù bảo. Dù sao đối với đệ tử, dùng bền để tu hành mà nói, hải đồ càng toàn diện thì mạo hiểm lại càng nhỏ, thu hoạch cũng càng lớn. Tin tức nhiều khi còn giá trị hơn so với linh thạch. Mà vật phẩm sau cùng khiến mức độ chú ý của hắn thậm chí vượt qua cả phù bảo, bởi vì hắn đã gặp qua và lại cũng có một cái. Đó là một khối sắt lớn như bàn tay bằng kim loại, như cái hộp, nhưng cũng không phải cái hộp. Nhìn khối sắt trước mắt, Hứa Thanh mở túi trữ vật của mình cũng lấy ra một cái. Khối sắt của hắn là hắn thu được trên người Mã Tứ trong doanh địa thập hoang giả. Về bàn sơn cũng vì tham lam vật này cho nên cố ý tha cho Hứa Thanh cơ hội xuất thủ, nhưng đã nuốt hận. Lúc này hắn lấy hai cái hộp sắt này để cùng một chỗ, sau đó Hứa Thanh cẩn thận quan sát. Phát hiện vô luận nhìn chúng nó như thế nào, cả hai đều giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc là cái gì? Đáy lòng Hứa Thanh rất là ngạc nhiên, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Mấy ngày nay hắn đã đi qua phần lớn cửa hàng trên bến cảng, nhưng cũng không phát hiện loại vật phẩm này. Nhưng vô luận là sự tham lam của bàn sơn lúc trước, hay vật này giờ được để trong túi trữ vật của thiếu niên người cá nọ, nó đều là một khối sắt kim loại, không thể tầm thường như vẻ bề ngoài của nó. Phải tìm cơ hội tìm kiếm xem tác dụng của vật này là gì. Hứa Thanh trầm ngâm, sau khi thu lại tất cả kỹ càng, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, hắn nằm trên giường nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi cũng không quá lâu, sau 2 canh giờ, lúc này bên ngoài trời đã buổi trưa. Hứa Thanh mở mắt duỗi lưng một cái, tinh thần của hắn rất tốt, trạng thái thân thể cũng có phần sung mãn. Quan trọng nhất là sau khi trải qua, ra tay đêm qua và buông lỏng sáng nay, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, hải sơn quyết của mình cách thời điểm đột phá đã gần trong gang tấc. Tầng 7 đã là đại viên mãn, tầng 8 sẽ như thế nào? Không biết lúc đó ta có thể đủ chiến để chém giết lão tổ Kim Cương Tông hay không? Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ chờ mong, hắn cảm thấy Hải Sơn Quyết của mình từ tầng 7 đến tầng 8 đã dùng thời gian cực lâu mới tới được. Dường như Hải Sơn Quyết đang thủy chung nổi lên một loại thuế biến nào đó, mãi đến ngày hôm nay hắn mới cảm nhận được khí tức nó muốn đột phá. Vì vậy Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, mở ra tụ linh trận pháp bên Pháp Chu. Sau khi lấy ra linh thạch thay thế, liền khép kín hai mắt, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua, trong khi hắn đắm chìm bên trong tu hành, thời gian chậm rãi trôi qua buổi chiều, cho đến khi một khắc màn đêm buông xuống, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, thân thể bỗng nhiên chấn động, máu thịt toàn thân trong thời khắc này chợt căng thẳng, giống như đang co rút lại. Xương cốt trong cơ thể truyền ra tiếng kèn kẹt tựa như đang lớn lên, từng cái mạch máu lập tức nhô lên, tràn nhập toàn thân hắn, tựa như từng con mãng xà dữ tợn lan tràn. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng có một cỗ lực lượng khí huyết dồi dào trong cơ thể hắn, theo mỗi lần tim đập không ngừng ùn ùn hiện lên. Mỗi khi quả tim nhảy lên một cái, khí huyết liền lớn mạnh một lần. Dần dần lực lượng khí huyết nồng đậm ở bốn phía Hứa Thanh không ngừng hội tụ vào. Hư ảnh của Khôi trên đỉnh đầu của hắn cũng đã huyễn hóa ra tới, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét không tiếng. Thần sắc vặn vẹo dường như đang thừa nhận quá trình ma luyện cực lớn, cũng giống như đang thuế biến. Người bình thường sau khi tu hành Hải Sơn Quyết đến luyện thể đại viên mãn, hư ảnh của Khôi sẽ hoàn toàn trưởng thành. Nhưng Hải Sơn Quyết của Hứa Thanh tầng thứ 7 thì hư ảnh của Khôi sớm đã đại viên mãn. Sau khi hắn dựa theo công pháp tu luyện tiếp, chính hắn cũng không biết về sau sẽ như thế nào, lại càng không biết biểu hiện sau khi đột phá Hải Sơn Quyết tầng thứ 8 sẽ biến hóa ra sao. Nhưng hắn có thể cảm thụ được trong khoảng thời gian này ở Thất Huyết Đồng, theo mình tu hành Hải Sơn Quyết, lực lượng thân thể của hắn cũng đều đang tăng trưởng, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút sau khi tăng trưởng cái này đến cực hạn sẽ như thế nào. Dẫu sao tu hành luyện thể chính là chồng chất tốc độ, sức mạnh và khôi phục. Trên thực tế, ngay cả người sáng tạo Hải Sơn Quyết sợ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người như Hứa Thanh sớm đạt được đại viên mãn cảnh giới trước, cho nên dù là người này cũng sẽ không biết phía sau sẽ như thế nào. Dẫu sao loại công pháp cấp thấp như Hải Sơn Quyết là để chuẩn bị cho người có dị chất trong cơ thể. Trước giờ chưa từng người nào như Hứa Thanh cả tu hành Hải Sơn Quyết nhưng người lại không có dị chất nào. Mà giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, gân xanh trên thân thể Hứa Thanh càng ngày càng nhiều, làn da hình như xuất hiện từng tấc khe hở. Rất nhiều máu tươi tràn ra từ bên trong, càng có khí huyết nồng đậm, tựa như muốn làm thân thể hắn nổ tung vậy. Dường như thân thể Hứa Thanh giờ phút này đã trở thành một cái hũ, khí huyết bên trong bộc phát, mắt thấy sẽ phải vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, ánh sáng màu tím lần nữa nở rộ sớm hơn. Khi Hứa Thanh đang tu hành thì nó tản ra từ bộ ngực hắn, tràn nhập toàn thân, nhanh chóng tu bổ, hoàn toàn áp súc khí huyết. Khiến cho thân hình của hắn càng thêm tinh luyện, đồng thời đau nhức mãnh liệt không cách nào hình dung thành tiếng nổ vang trong cơ thể và tinh thần của Hứa Thanh. Xương cốt của hắn đang vỡ vụn, huyết nhục của hắn đang tan nát, toàn thân dường như sắp không chống đỡ nổi. Nhưng tia sáng của thủy tinh màu tím lại đang không ngừng bao trùm để sửa chữa và khôi phục lại. Vòng đi vòng lại, khí huyết càng ngày càng mạnh hơn, coi như là trận pháp trong thuyền cũng khó có thể che đậy, khiến cho không ít khí tức khuếch tán ra ngoài, từ xa nhìn lại. Chỗ Pháp Chu Hứa Thanh thật giống như bị nhuộm thành một màu huyết sắc. Khí huyết nồng đậm không ngừng khuếch tán về bốn phía, cũng đưa tới sự chú ý của đệ tử ở cảng 79. Từng người nhao nhao hoảng sợ, Hứa Thanh bên trong Pháp Chu chợt mở ra hai mắt tràn nhập máu. Trong nháy mắt khi hắn mở ánh mắt ra, một tiếng nổ vang ngập trời, ẩn chứa âm tiết của một chữ như thiên lôi đổ tung trong đầu Hứa Thanh. Thanh âm khai thiên tích địa này khiến cho toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Hư ảnh của Khôi trên đỉnh đầu hắn giờ phút này cũng phát ra tiếng gào thét cường liệt, thân thể hư ảo trực tiếp liền vỡ ra, lộ ra một thân thể mới. Thân hình cao lớn, toàn thanh màu xanh, lộ ra một vẻ cuồng bạo, càng mang theo cảm giác vô cùng quỷ dị. Toàn bộ làn da có thể trông thấy được đều là khô nứt như lão già, tràn nhập từng đạo khe hở như ruộng cạn. Một đầu tóc rối bời, xõa xù từ trên bờ vai, một đôi mắt đỏ thẫm mang theo vẻ điên cuồng. Trong miệng có răng nanh, đỉnh đầu có một cái độc giác màu đen lượn lờ như một tia chớp. Mọi người nhìn thấy nó đều lộ ra sự dữ tợn và hung tàn. Trong lúc nó ngửa mặt lên trời gào thét, hình như muốn xé rách cả bầu trời đang bao phủ trên đỉnh đầu chúng sinh này. Nó giống như hai cực chuyển đổi vậy, bốn phía xung quanh nó không phát hiện hơi nước, mà là một cỗ hỏa diễm màu đen đốt cháy bát vương, tựa như có thể đốt cháy hết thảy. Chuẩn xác mà nói, đây không phải lửa, là một loại hơi nước đã được hấp thu áp xúc đến cực hạn, sau đó chuyển đổi thành trạng thái vạn vật khô héo. Bạt. Bên trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, sau đó nói nhỏ. Cái chữ này là âm tiết vừa rồi vang vọng trong đầu hắn. Cũng là khí huyết ngưng ảnh xuất hiện sau khi Hải Sơn Quyết đột phá có cấp độ nguyên bản. Đã vượt qua Khôi. Tiêu có thể rời núi, Khôi có thể truyền biển. Bạt đốt thương sinh. Cũng vào thời khắc này, theo Hứa Thanh mở miệng, một luồng lực lượng so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều đang ầm ầm bộc phát, truyền khắp toàn trong cơ thể của hắn. Hứa Thanh ngẩng đầu bỗng nhiên đứng lên, thân thể thon dài ẩn chứa lực lượng tinh luyện trong na sát đột nhiên phá gông cùng xiềng xích nguyên bản, đạt đến một loại cảnh giới đã vượt qua cấp độ ngưng khí. Màn phòng hộ của Pháp Chu trong thời khắc này bỗng nhiên chống đỡ không nổi, ầm ầm vỡ vụn. Ngay cả khoang thuyền cũng như vậy, vỡ vụn không ít. Khiến cho mọi người bên ngoài càng 79 chú ý tới, từng cái thần sắc của đệ tử tới đây hoàn toàn biến mất, ánh mắt trợn to, hãi hùng khiếp vía. Trong đầu vang lên tiếng nổ, đồng loạt nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cũng không ngờ một lần đột phá Hải Sơn Quyết của mình tạo ra tiếng động lớn như vậy. Mặt khác, hắn có thể cảm nhận được hóa hải kinh của mình theo Hải Sơn Quyết bộc phát, giờ phút này cũng đang lưu chuyển trong người, giống như đồng dạng muốn đột phá. Chúc mừng Hứa Thanh sư huynh! Chúc mừng Hứa Thanh sư huynh! Trong khi Hứa Thanh trầm mặc, đệ tử bốn phía Pháp Chu bỗng nhiên hô hấp dồn dập, nhao nhao chắp tay về phía Hứa Thanh cung kính mở miệng. Cung kính là bởi vì thực lực, gọi sư huynh cũng tương tự như thế. Có thể ở trong lúc tu hành tạo ra động tĩnh như thế, và lại ngay cả lớp phòng hộ Pháp Chu cấp 6 cũng đều tan vỡ, có thể nghĩ ra người kia cường hãn tới cỡ nào. Nhất là giờ khắc này Hứa Thanh trong mắt của bọn họ đều tràn nhập ra uy áp mãnh liệt, khiến cho bọn họ vô cùng rung động từ thân thể đến tâm thần. Đó là một loại cảm giác gánh chịu áp lực đến từ cường giả. Ánh trăng rơi xuống trên mặt biển, rơi vào trên trận pháp khổng lồ đã tan vỡ của Pháp Chu, cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Hắn nghe thanh âm cung kính của những đệ tử ngọn núi thứ bảy bên ngoài, thần sắc có chút hoảng hốt. Lần này đột phá, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng quá trình hung hiểm bên trong khiến cho tim hắn giờ phút này vẫn đập nhanh. Nhất là nghĩ đến lúc Hải Sơn Quyết đột phá, cái loại cảm giác toàn thân muốn vỡ vụn làm cho Hứa Thanh không nhịn được hít vào một hơi. Nếu không phải có sự khôi phục của thủy tinh màu tím, sợ là hư ảnh của con bạt kia chưa kịp xuất hiện hắn cũng đã tan vỡ chia năm xẻ bảy mà tử vong rồi. Nhưng hung hiểm đến như thế cũng làm cho hắn thăng cấp lần này thêm phần kinh người. Nhất là bây giờ hư ảnh của bà trên đỉnh đầu đang chậm rãi tản đi, trong đó hiện lên lực lượng kinh khủng, khiến cho trong mắt Hứa Thanh lộ ra một vòng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đi ra khỏi khoang thuyền. Dưới ánh trăng, một mái tóc đen, một đạo trường bào màu xám cao ngất như cây tùng. Trên mặt thanh tú như điêu khắc hiện ra vẻ lạnh lẽo, mơ hồ giống như hiện ra một vòng say mê hấp dẫn khi Hải Sơn Quyết vừa đột phá. Đa tạ chư vị đồng môn. Đứng ở khoang thuyền, Hứa Thanh bình tĩnh quay về đệ tử chúc mừng bốn phía chắp tay cúi đầu. Đệ tử bốn phía Hứa Thanh quanh Pháp Chu lập tức nhào nhào đáp đễ, giống như nhìn ra chấn động tu hành trên người Hứa Thanh còn không tiêu tán. Vì vậy phần lớn đoán ra một lần đột phá này cũng không phải đã kết thúc lần tu hành tối nay. Vì vậy sau khi đáp lễ, trong đáy lòng lại dâng lên một lần chấn động. Tất cả mọi người đều thức thời quay trở lại khoang thuyền của mình, không ai đến quấy rầy nữa. Một màn này đổi lại mấy tháng trước lúc Hứa Thanh vừa đến Thất Huyết Đồng là bất khả tư nghị, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt về lại trong khoang thuyền, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhìn chút linh thạch tràn nhập từng đạo khe hở bên trong tụ linh trận, nhìn khoang thuyền bị tàn phá, chân mày hơi nhíu. Hắn biết rõ phòng hộ tan vỡ là bởi vì hắn trong nháy mắt bộc phá ra chấn động quá lớn, làm linh thạch hạch tâm không chịu nổi cho nên vỡ vụn. Không biết tiếp theo Hải Sơn Quyết đột phá có còn như vậy hay không. Hứa Thanh thì thào, tim vẫn đập nhanh như trước, cũng có thêm chút đau lòng. Dẫu sao sửa chữa khôi phục Pháp Chu cũng phải tốn tiền. Bất quá nghĩ đến thu hoạch sau khi chém giết tên thiếu niên nhân ngư, trong lòng Hứa Thanh thoáng khá giả hơn chút. Nhưng bây giờ không phải lúc đi đắn đo những thứ này. Hứa Thanh bình tĩnh khôi phục tâm trạng rung động bởi vì Hải Sơn Quyết đột phá. Hắn có thể cảm nhận được hóa hải kinh của mình cũng đang nổ vang quần quận trong thể nội, giống như cũng đang muốn đột phá theo. Vì vậy hắn thở sâu, vứt linh thạch đã nứt bên trong tụ linh trận thay thế cái mới. Trong nháy mắt tiếp theo, màn phòng hộ pháp chu lần nữa mở ra. Nhìn qua ánh trăng chiếu xuống từ khoang thuyền tàn phá, Hứa Thanh trầm ngâm. Sau đó, dứt khoát lần nữa đè vào một khối linh thạch. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, pháp chu nổ vang. Dưới tình huống hai khối linh thạch làm hạch tâm, màn phòng hộ được kích phát ra càng thêm hùng hậu. Mơ hồ ngay cả ánh trăng cũng đều bị che đậy hơn phần nửa. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại, cảm thụ một chút lực lượng dồi dào nhiều hơn trước kia gấp mấy lần trong cơ thể. Nên biết rằng sức mạnh lúc trước của Hứa Thanh cũng đã là tu hành tới trình độ Hải Sơn Quyết đại viên mãn. Bây giờ đột phá, gông cùm xiềng xích giống như khiến cho lực lượng nhục thể hắn đạt tới cấp độ cao hơn. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này khiến Hứa Thanh có một loại cảm giác mãnh liệt, mình không cần vận dụng pháp thuật của Hóa Hải Kinh, chỉ cần toàn lực đánh ra một quyền Hải Sơn Quyết, sợ là lão tổ Kim Cương Tông cũng sẽ phải kinh hãi. Dẫu sao từ xưa tới nay, hắn là người thứ nhất có thể tu Hải Sơn Quyết tới trình độ như vậy. Trước hắn, hư ảnh của Khôi đã là cực hạn của môn tông pháp này. Bây giờ hư ảnh của Khôi lột xác thành bạt trước đó chưa từng có, nên bên trên không chỉ ẩn chứa khí tức Hải Sơn, mà còn có ngọn lửa vô tận cực nóng. Cái loại cảm giác điên cuồng, muốn làm hạn hán khô héo hết thảy, muốn đốt cháy trăm dân họ này, vẫn như trước lưu lại trong cảm giác của Hứa Thanh. Mà cái này mới chỉ là tầng thứ 8, hư ảnh của bạt cũng mới chỉ sinh ra, cũng chưa đạt tới trình độ hoàn thành trưởng thành. Hứa Thanh không cách nào tưởng tượng sau tầng thứ 9 sẽ là bộ dạng gì. Lúc đó, còn tầng thứ 10 đại viên mãn, hư ảnh của bạt có còn cải biến hay không? Đường của Hải Sơn Quyết đã không còn là người nào có thể chỉ điểm cho hắn nữa, kể cả người tạo ra công pháp này cũng không làm được. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu, tinh mang trong mắt lóe lên rồi khép kín, bắt đầu vận hóa hải kinh trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, đêm khuya trong cảng 79 có gió nổi lên. Cơn gió này thổi qua mặt biển, hội tụ trên pháp chu Hứa Thanh, tạo ra một vòng xoáy, tạo thành lực hút, dường như hóa thành hắc động, trong từng tiếng nổ vang, đồng loạt hút linh năng từ bát phương tới. Mặt biển lung lay, cả con thuyền đều đang lay động. Tất cả đệ tử ngọn núi thứ 7 cũng đều nhao nhao chăm chú nhìn đồng hồ nơi này, hình như muốn chứng kiến thời khắc Hứa Thanh quật khởi. Linh năng dồi dào trong thời khắc này từ bốn phương tám hướng, dẫn tràn vào con thuyền Hứa Thanh, vào trong cơ thể của hắn, toàn bộ phạm vi linh hải do hóa hải kinh trong cơ thể tăng vọt. Mỗi lần hóa hải kinh tăng lên, hình như là nhiều hơn phạm vi 10 trượng, nhưng trên thực tế loại tăng lên này là tăng lên toàn phương diện, vô luận độ cao hay xa, chiều ngang sâu. Nhìn theo góc độ mặt phẳng thì tựa như khác nhau giữa vòng tròn nhỏ và vòng tròn lớn vậy. Mà chiều sâu cũng là như vậy. Giờ phút này dưới tình huống Hứa Thanh đã có đủ căn tơ để đột phá. Theo linh năng ẩn chứa khí tức biển chấm bên ngoài truyền tới, thân thể hắn lập tức nổ vang, từng tiếng ken két vang vọng trong đầu. Linh hải trong cơ thể Hứa Thanh chợt khuếch trương, trực tiếp đột phá hạn chế một trượng sau cùng, đạt đến trình độ 8 trượng. Mà trong một cái chớp mắt tới, thân thể hắn chấn động mãnh liệt, vô tận linh năng nhanh chóng nhồi thêm vào một trượng tăng lên đó, và lại không kết thúc vẫn còn khuếch trương như trước. 82 trượng, 83 trượng, 84 trượng. Cho đến khi đạt tới 87 trượng, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh mới truyền đến cảm giác bão hòa. Theo hai mắt Hứa Thanh mở ra, ánh sáng tím chói mắt lóe lên, một loại cảm giác xuất trần càng rõ ràng từ trong người hắn biểu lộ ra. Long kình. Hứa Thanh thở sâu, trong lúc thì thào nói nhỏ liền vung tay lên, một tiếng rồng ngâm lập tức trừ trong cơ thể tràn ra. Một cái đầu thật lớn giống như rồng mà cũng tựa như cá voi trực tiếp từ bên trong ngực Hứa Thanh chui ra. Toàn thân màu đen, thâm thúy tột cùng, đồng thời trên người nó cũng tản mát ra khí tức khiến người ta nhìn thấy mà phải giật mình. Giờ phút này theo tiếng gào thét, cá voi biển này lập tức trực tiếp từ trong cơ thể Hứa Thanh lao ra càng lúc càng lớn, phá vỡ màn phòng hộ. Phòng tới bầu trời, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, đã hiển lộ toàn bộ thân hình. Thân hình khổng lồ chừng 80 trượng tản mát ra khí thế kinh tâm động phách. Từng cái xúc tu bay múa, mỗi cái cũng đều lộ ra ánh huỳnh quang màu lam. Theo nó xuất hiện, mặt biển giờ phút này bỗng nổ vang, giống như bị nó thu hút hình thành gợn sóng cực lớn. Mà theo con long kình này, dù chỉ đập một cái cũng đủ để rung chuyển cả núi và đại địa. Đệ tử bốn phía xung quanh pháp chu đều nhao nhao hoảng sợ. Long kình biển cấm, đây là biến hóa đặc biệt chỉ có hóa hải kinh tầng thứ 8 mới có. Nhưng không phải tất cả mọi người khi đạt tới tầng thứ 8 liền có thể hình thành long kình. Cái này cần phải nắm giữ cực hạn cao nhất mới có thể làm được. Vừa rồi Hứa Thanh tản mát ra lực lượng thân thể đã làm cho lòng người kinh sợ. Giờ phút này, thuật pháp vậy mà cũng đạt đến tầng thứ 8. Chiến lược như thế. Mọi người nhao nhao hít một hơi sâu. Chỉ có Hứa Thanh giờ phút này khoanh chân ngồi bên trong pháp chu, ngẩng đầu nhìn long kình bay múa trên không trung. Trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn chờ đợi đúng là ngày hôm nay. Bên trong ghi chép của Hóa Hải Kinh, khi tu tới tầng thứ 8, lấy đinh hải 82 trượng có thể huyễn hóa ra một đầu long kình biển tấm. Con long kình này do thuật pháp hình thành, có thể một mực tồn tại. Nó ở trong biển rộng làm bạn với con thuyền đệ tử ngọn núi thứ 7, cùng nhau đi về phía trước. Như vậy sẽ khiến đệ tử ngọn núi thứ 7 đi xuống biển sẽ thu được trợ lực rất lớn. Chỉ là muốn hình thành long kình biển tấm, tu sĩ cần phải nắm được cực hạn cao nhất, cho nên không phải toàn bộ đệ tử tầng 8 đều có thể làm được. Rốt cục đạt đến cấp độ này. Hứa Thanh thì thào, tâm niệm vừa động, long kình giữa không trung lập tức cảm nhẹ, chợt ngoáng một cái rơi vào mặt biển, truyền ra tiếng nổ mạnh, hất lên nhiều nước biển. Thân ảnh của nó cũng dung nhập vào trên biển, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Hứa Thanh có thể dùng một ý niệm từ trong nước biển ngưng tụ ra thân ảnh của nó ra ngoài. Mà long kình biển cấm, trên thực tế đối với đệ tử ngọn núi thứ 7 mà nói, cũng là một đường ranh giới. Giờ phút này nếu như ta gặp phải lão tổ Kim Cương Tông trên biển, ta đại khái có thể chạm lão. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe lên. Nếu không phải trên biển, ta toàn lực ứng phó không tiếc trả giá mà nói, cũng có thể có xác suất nhất định đánh trọng thương lão tổ Kim Cương Tông. Như vậy, bây giờ ta sẽ ra biển trước. Một mặt ma luyện tu vi, mặt khác thu góp tài nguyên. Sau khi trở về sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đi chém chết lão tổ Kim Cương Tông. Trời vừa sáng, liền đi tăng cấp độ pháp chu. Nếu kịp thì ngày mai xuất phát, không thì chậm một hôm, bắt đầu ra biển. Hứa Thanh thở sâu, hắn có thể cảm nhận được theo tu vi và thân thể song trọng đột phá, hắn có thể điều khiển cái bóng càng thêm linh hoạt, khiến hắn càng tăng thêm phần tự tin. Cùng lúc đó, theo long kình biển cấm do Hóa Hải Kinh tầng thứ 8 Hứa Thanh xuất hiện, tiếng gào thét kia liền truyền khắp bến cảng, khiến cho không ít người đệ tử của cảng khác đều nghe thấy tiếng rồng gầm rú. Thanh âm này rất đặc thù, người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng đối với đệ tử ngọn núi thứ 7 mà nói thanh âm này rất quen thuộc. Lại có người tới tầng thứ 8 còn tạo ra long kình tầng thứ 8. Nhìn khí thế kia, có lẽ cũng không tầm thường. Có chút ý tứ. Bên trong Hải Phong Ti, trong cảng 32, một chiếc chiến hạm cực lớn đang từ từ xuất khỏi cảng vịnh. Khác với pháp chu của đệ tử, chiến hạm Hải Phong Ti là do tông môn đặc chế. Giờ phút này trên chiến hạm có một thanh niên mặc áo xám xuất hiện. Toàn thân gã thanh niên này tàn mát ra chấn động cường hãn. Dưới mái tóc màu lam, ánh mắt màu vàng, gã ngưng mắt nhìn xa, thì thào nói nhỏ. Đinh Sư Huynh, có cần ta sai người tìm hiểu một chút không? Phía sau gã còn 7-8 người đệ tử Hải Phong Ti, giờ phút này có một người thấp giọng mở miệng. Chu Thanh Bằng thình đình cũng ở bên trong, đứng sau vị trí sau cùng. Thần sắc mang theo sự chú ý và cẩn thận. Hiển nhiên y đã làm được như lời nói hôm hội tụ, dẫn tiến cho thiếu niên của Hải Phong Ti. Mà thanh niên tóc xanh kia chính là người được vinh danh đệ nhất ngưng khí ngọn núi thứ 7. Ngay cả chút đệ tử hạch tâm khi gặp phải cũng phải trọng đái. Gã gọi là đạo hữu Đinh Tiêu Hải. Đợi khi trở về, Đinh Tiêu Hải nhàn nhạt mở miệng, thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó bên trong bộ hung ti, đội trưởng đội 6 đang thoải mái nằm trên ghế, cầm trong tay một quả hình ngũ giác rất là ít thấy, thoải mái ăn một góc. Hình như có điều cảm hứng, y ngẩng đầu nhìn về cảng 79, trên mặt nở nụ cười. Đây là trong lòng thông suốt cho nên đột phá, đơn giản trực tiếp. Tiểu tử này ta thích, bất quá vẫn có chút nhỏ yếu, đội viên của ta, sao có thể yếu như vậy chứ? Có nên tìm thêm cho hắn người để giết hay không? Đội trưởng đội 6 không hổ là biến thái trong miệng của Trương Tam. Trong lúc thì thào rõ ràng buông quả trong tay xuống rất nghiêm túc suy tư vấn đề này. Mà một bên này, long kình của Hứa Thanh đã hấp dẫn không ít người của ngọn núi thứ 7 chú ý. Khiến cho tâm tình một số người phức tạp, có chờ mong, có hâm mộ, có ghen ghét. Nhưng cũng có người phẫn nộ, bi thương đến cực hạn, lại không tìm được nơi để phát tiết. Đó chính là tu sĩ của Nhân Như tộc. Giờ phút này, ngay khi thiếu niên Nhân Như tử vong trong ngõ hẻm, trong đêm đen đã có mấy đạo thân ảnh lộ ra, trước mắt hai vị một cao một thấp, chính là tỷ tỷ của người thiếu niên người cá nọ, người chính là tình nhân của Tam Điện Hạ. Trong đó tỷ tỷ nhìn giống như rất bình tĩnh, nhưng thân thể người muội muội bên cạnh run rẩy, hô hấp dồn dập đứng trong ngõ hẻm, hai mang cá trên mặt cũng đều dựng thẳng lên, trong mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Một bên còn có một lão già Nhân Ngư tộc đắng chát đứng nơi đó thấp giọng mở miệng. Khí tức điện hạ biến mất ở nơi này, nhưng nơi đây rõ ràng đã được xử lý qua, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì nữa. Vốn lấy thực lực và thân phận điện hạ, đại khái không có khả năng tử vong, chỉ là mất tích. Không biết Ngọc Giản tính mạng trong tộc. Ngọc Giản tính mạng của điện hạ đã vỡ vụn. Không đợi lão già nói xong, người muội muội trong hai người kia nghiến răng mở miệng. Lão già trầm mặc, sắc mặt dần trắng bệch. Tư cách người bảo vệ, lão biết kết cục của mình là gì. Nhưng việc này hết lần này tới lần khác là do điện hạ yêu cầu. Nghiêm khắc không cho phép lão đi theo, mà lão cũng đại khái đoán ra ham mê của điện hạ. Nhưng lão vô luận như thế nào cũng không ngờ lại xuất hiện việc này. Có phải cao tầng thất huyết đồng ra tay không? Lão già do dự. Nếu cao tầng thất huyết đồng muốn chết người, còn cần che lấp sao? Điều tra là được, nhất là trong túi trữ vật điện hạ có một hộp nguyện vọng, vật ấy rất trọng yếu, không thể rơi vào trong tay người ngoài. Bên trong hai người nữ nhân Nhân Như, người tỷ tỷ thở dài, lạnh như băng mở miệng. Tỷ tỷ, điện hạ đã vẫn lạc, chúng ta nên báo thù vì điện hạ, tại sao người còn chú ý tới hộp nguyện vọng chứ? Người muội muội bên cạnh nhìn hàm hàm qua. Người nên biết tầm quan trọng của hộp nguyện vọng, kia là lễ vật đến từ một cái kỷ nguyên đằng trước. Ta chỉ biết, điện hạ đã vẫn lạc, chúng ta phải tìm ra hung thủ. Ánh mắt hai người tỷ muội va chạm nhau, sau một hồi tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng. Người báo thù, ta lấy hộp, chuyện này có thể đi làm rồi. Điện hạ thân là hoàng tộc, trên người có chỉ dẫn của huyết mạch. Nếu gặp phải kẻ giết người trong khoảng cách gần, chúng ta sẽ có cảm ứng. Bây giờ chúng ta tìm xem khoảng thời gian này, toàn bộ những người có mâu thuẫn cùng điện hạ, bao gồm những gia đình có người bị hành hạ đến chết. Chúng ta cũng phải tìm ra một chút, loại bỏ từng cái. Ta rất muốn biết ai có lá gan lớn như vậy, dám giết chết thiếu chủ của tộc ta. Sau khi tìm được, ta nhất định sẽ hành hạ hắn, để cho hắn và cả người nhà của hắn muốn chết cũng không xong. Phải đau khổ kêu rên, thả hồn vào tôm cá. Ta muốn cho bọn chúng cắn từng ngụm, sau đó nuốt sống vào bụng. Mùi mùi bộ bên nhến răng mở miệng, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Qua Ngâm Trí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Bye.